Hai năm trước chúng ta đã chia tay, có giận cũng tiêu tan từ lâu rồi, tôi hủy đính hôn không phải vì anh, Johan, hai năm, cuộc sống của chúng ta đều có rất nhiều thay đổi, không ai quy định ai phải đứng quay tròn một chỗ. Ngày xưa chúng ta chia tay, chúng ta không thể bảo vệ được mối quan hệ này, không phải vì lực cản bên ngoài quá lớn, cơ bản do chúng ta không hợp nhau. Chúng ta không trở về quá khứ được, không thể được, con người sẽ luôn luôn thay đổi. Giọng nói có thể có bao nhiêu dứt khoát thì nói hết bấy nhiêu dứt khoát, Jeon không muốn sẽ bị dây dưa vô vị. Anh không nói trở về quá khứ, Jeon, anh nói là bắt đầu một lần nữa. Rất xin lỗi anh Johan, Jeon ngắt lời đối phương. Tôi nghĩ anh vẫn không hiểu ý tôi, giờ tôi không còn độc thân, anh quấy rầy như vậy chỉ làm chúng tôi khó xử, tôi không muốn vì anh, mà làm người kia của tôi phải tức giận hay đau lòng, hiện tại bởi vì anh, mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, nên tôi phải tìm anh để nói chuyện, anh hiểu không? Người kia, người đó là ai vậy? Em cố tình nói vậy. Jeon, em vẫn không thể tha thứ cho anh không nên như vậy được chứ? Thực sự Jeon không muốn nói những lời rất tổn thương người khác thế nhưng đối phương ướt át bẩn thỉu thực sự làm cô phát điên. Tôi không nghĩ tôi cần phải báo cáo cuộc sống riêng tư của tôi với anh cũng không nên tự đa tình nghĩ tôi làm việc này là vì anh. Còn nữa, hôm nay anh âm thầm đến nhà tôi thực sự rất bất lịch sự, Johan, đừng để tôi ghét anh thêm nữa. Anh biết rồi. Lần này Johan thực sự tin, vì ánh mắt của cô sẽ không nói dối, không có chút quyến luyến, hiếm khi Jeon nổi giận như vậy, lúc này rất giận dữ. Luda phụ bà Kim dọn dẹp phòng bếp xong, ngồi ở phòng khách trò chuyện câu được câu không, suy nghĩ của Luda hiện giờ hoàn toàn dừng trong phòng Jeon, tại sao nói chuyện lâu như vậy? Ludi, lần trước nghe Jeon nói con thích ai? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nên gì cũng không tiện giới thiệu với con. Luda vẫy vẫy tay, dì không cần giới thiệu tụi con đã quen nhau. Thật à, chúc mừng con, nhìn Jeon nhà dì lớn tuổi như vậy mà chưa có tin gì chật. Duyên phận đến rất nhanh, dì không cần phải vội. Bà Kim lại thở dài. Đúng là phải xem duyên phận. Sau đó mấy phút Johan ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi phòng trước tiếp theo là Jeon, vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Chú dì thực sự rất xin lỗi vì hôm nay con đột ngột tới quấy rầy, xin lỗi. Johan khom lưng xin lỗi. Jeon, xin lỗi, làm em phiền lòng. Không biết là ai may mắn như vậy, nói chung, chúc em hạnh phúc. Anh cũng vậy. Johan bước đi xa suốt thảm hại, Luda rất tò mò rốt cuộc Jeon nói gì với hắn. Jeon, nó có ý gì? Bà Kim cảm thấy lời nói của Johan có ẩn ý, cha, mẹ. Jeon nói kéo dài, sau đó hé miệng cười. Thực ra con, yêu rồi, nhìn giám đốc Kim cười ngọt ngào, nói một câu tràn ngập tâm tình thiếu nữ, Luda ngọt ngào ngây ngất cảm giác bong bóng hồng hồng bay khắp nơi trong không khí. Hả, chuyện lớn vậy, sao không nghe con nói chứ? Cha Kim mẹ Kim đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đến khi thích hợp con sẽ dẫn người ta về nhà, giới thiệu với cha mẹ. Jeon nghiêng đầu nhìn về phía Luda, đầu gỗ ngây ngô như cô vợ nhỏ e thẹn, hai người cũng không giấu được sự vui vẻ. Tốt tốt tốt, có rảnh thì dẫn về ăn cơm, gặp mặt một lần. Đã trải qua chuyện trước kia, phương diện tình cảm, hai ông bà cũng không dám gây áp lực cho con gái. Trời trong, Luda rất thích thời tiết như thế này, tuyết rơi trắng xóa phủ thêm một lớp ánh mặt trời vàng, cho dù gió lạnh thấu xương quất vào mặt cũng thấy rất ấm. Jeon nói, có qua có lại, nên hôm nay muốn sang chúc Tết cha mẹ Luda, hại Luda hưng phấn cả đêm, kết quả sáng sớm 5 giờ tỉnh giấc, sau đó thấy quá sớm, tiếp tục ngủ một chút, không nghĩ ngủ một giấc mà đến 10 giờ vẫn chưa dậy. Chú gì năm mới vui vẻ, mẹ Ly mở cửa thì sửng sốt vài giây, Luda thường dẫn bạn về nhà thế nhưng cô gái xinh đẹp cao gầy trước mặt chưa từng đến. Con là bạn của Ludi à, dạ chú gì gọi Jeon là được. Jeon, là bạn học của Ludi à, thời đi học Ludi thường nhắc tới con, nhìn, lớn như vậy rồi, thực sự ngày càng đẹp. Con đến chơi là gì vui rồi, còn tốn tiền mua quà làm gì? Jeon hoài nghi cô nghe nhầm, thời đi học Luda thường nhắc tới cô. Dì đừng khách sáo, chỉ là một món quà nhỏ, hy vọng dì thích. Luda không có ở nhà sao gì? Jeon nói chuyện với mẹ Ly cả buổi, vẫn không thấy Luda xuất hiện, điều này không giống phong cách của Luda. Có nhà mà, Ludi, Jeon đến, mẹ Ly gọi một tiếng, không có chút động tĩnh nào, lúc này Charlie đang ngồi cạnh bàn ăn nâng kính, cười sang sảng, mới nói. Ha ha, có khi nó còn ngủ đấy, dì đi kêu nó, dì để con đi cho. Cũng được, Ludi không có bị ngây ngủ, con mặc sức mắng, đến giờ này mà vẫn nằm trên giường, ha ha. Xem ra, Luda thừa hưởng gen phóng khoáng lạc quan của mẹ nàng. Ludi, Ludi, heo, Gion úp sấp lên giường Luda, nàng đúng là chưa hết tính trẻ con, lớn tuổi như vậy còn dùng ra giường hình hoạt hình, gọi mấy lần vẫn không có động tĩnh, Gion khom lưng cười nhéo nhéo mũi nàng. Luda chỉ trở mình, xoa xoa mũi lại tiếp tục ngủ, còn phát ra âm thanh ưm bất mãn. Như một con heo lười, mỗi sáng sớm mở mắt ra, Gion hay thấy hình ảnh như thế, hoặc là cô ôm heo, hoặc là heo ôm cô, điều duy nhất không thay đổi là nụ cười trên gương mặt trong trắng thuần khiết của Luda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới đây, Gion lại cười, cô chống lên vai Luda, cúi người hôn lên mặt Luda, sau đó mới nhẹ nhàng nói một câu không nhẹ không nặng vào tai Luda, quả thực như đòn sát thủ. Heo, trễ giờ làm rồi, quả nhiên chiêu này dùng được chưa tới 3 giây, Luda đột nhiên mở mắt ra, vén chăn lên lập tức nhảy xuống giường. Cách chương.